Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, xoắn suýt luân hồi giả. Fenuki kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Một đêm trôi qua, còn lại 5 cái luân hồi giả triệt để lâm vào lẫn nhau hoài nghi trạng thái. Không người nào dám chìm vào giấc ngủ, cũng không người nào dám nhặt lên trên đất di thể. Tất cả mọi người chỉ có thể ở tầm mắt, có thể đụng vị trí lẫn nhau nhìn chằm chằm những người khác. Bởi vì bọn hắn duy nhất có thể xác định, chỉ có chính mình không phải loạn nhập người chuyện này. Phổ thông cấp luân hồi giả, bình thường đều vẫn là huyết nhục phàm thai, mặc dù đã sơ bộ thu được chiến tranh cấp bậc thực lực, nhưng là như cũ cần nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng. Một đêm thời gian mặc dù xem ra không dài, nhưng khi tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới, lại ngoài ý muốn hao phí tinh lực. Tiếp tục như vậy không được. Trong chúng ta nếu quả như thật có loạn nhập người, chờ chúng ta lẫn nhau cảnh giác mà dẫn đến tinh thần mỏi mệt đằng sau, hắn liền có thể lấy tinh thần sung mãn trạng thái một lần hành động thu thập hết chúng ta. Có lẽ đây mới là hắn từ đầu tới đuôi chỉ giết một người duyên cớ. Cái kia chàng hán dùng sức cắn xé trong tay, cứu cấp khẩu phần lương thực. Mặc dù hắn lớn lên rất cường tráng, nhưng là dùng ma cấm hệ siêu năng lực hắn cũng là điển hình lao động trí óc người. Thời gian dài cảnh giác tình huống dưới, hắn chịu đến ảnh hưởng lớn nhất, thế nhưng là một khi buông lỏng, liền rất có thể bị vụng trộm giết chết. Hai người hoặc là ba người một tổ cũng không hiện thực. Bởi vì tại một versus một tình huống dưới, có thể tự chủ lựa chọn tiến vào vị diện đồng thời có được càng nhiều tài nguyên loạn nhập người. Khẳng định so với chúng ta mạnh hơn. Tiểu chính thái lắc lắc nôn mửa. Đầu óc của hắn mặc dù tốt làm cho, nhưng là đối với ở độ tuổi này tới nói, ngủ gật xa so với người trưởng thành muốn nhiều. Chịu sau một đêm, ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Nghỉ ngơi cũng không phải. Không nghỉ ngơi cũng không phải. Rõ ràng hôm qua đã tìm được di thể. Kết quả đến bây giờ cũng còn không có người trang bị. Lãng phí một cách vô ích hơn nửa ngày thời gian. Lại tiếp tục như thế ai cũng trốn không thoát tốt. Dứt khoát giải thể được. Táo bảo người cao gầy rậm chân, tinh mâu lại bĩu môi nói, người chẳng lẽ liền không sợ bị từng cái đánh tan sao? Bầu không khí càng phát ra cứng ngắc, một mực không có gì tồn tại cảm người trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói. Tìm nhân vật chính làm sao? Nói thế nào? Tiểu chính thái miễn cưỡng lên tinh thần, hướng bên trong miệng lấp một khối sô-cô-la, để bù đắp đại não tiêu hao. Cái này mặt trời sứ giả đại chiến vampire chi đại loạn đầu thế giới bên trong các nhân vật chính đều là bão đoàn đúng không? Hơn nữa chúng ta bây giờ chỗ nơi này nhân vật chính còn chưa có xuất hiện quá. Bọn hắn cần thần thánh di thể. Chúng ta vừa vặn cầm. Chỉ cần chúng ta làm bộ là nắm giữ di thể dân bản địa, sau đó lẫn vào nhân vật chính đoàn liền tốt. Chỉ cần chúng ta không làm ra đối với các nhân vật chính có hại sự tình, liền có thể hưởng thụ bọn hắn che chở. Chí ít ta không cảm thấy loạn nhập người dám ở một đám nhân vật chính bên trong giết người. Dù sao nhiệm vụ lần này không có thời gian giới hạn, chúng ta chỉ cần vừa đi theo nhân vật chính đoàn, một bên theo thứ tự trang bị di thể là được rồi. Về phần trang bị trình tự, bốc thăm là được. Nếu như chúng ta bên trong có loạn nhập người, mà hắn lại lấy được di thể không giao ra, đến lúc đó chúng ta không phải loại bỏ mục tiêu, bốn cái đánh một cái còn sợ đoạt không trở lại, thậm chí còn có thể tìm các nhân vật chính hỗ trợ đâu. Người tuổi trẻ đề nghị để mọi người hai mắt tỏa sáng. Bất quá tiểu chính thái lúc này lại lắc đầu nói, kế hoạch này quả thật không tệ. Nhưng lại có hai cái sơ hở chí mạng. Lời này phảng phất một chậu nước lạnh tưới vào luân hồi giả đỉnh đầu. Mọi người lập tức đem tầm mắt đầu tới. Phảng phất chỉ cần hắn cho không ra một hợp lý giải thích, mọi người đem hắn xem như loạn nhập người tựa như. Tiểu chính thái thấy thế, cũng lười thừa nước đục thả câu, trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay nói, các người có phải hay không quên, nhân vật chính tại chúng ta treo thưởng liệt biểu bên trên. Trầm mặc một lát, sắc mặt của mọi người đều có chút giật mình. Đúng vậy a, làm treo thưởng liệt biểu bên trên đối tượng, chỉ cần giết chết một cái, không ngừng xem như thông qua được tấn cấp nhiệm vụ, còn có thể lập tức trở về. Đến lúc đó cho dù có loạn nhập người cũng không có gì lớn. Nhưng là một khi có người động thủ trước, như vậy những người còn lại không thể nghi ngờ cùng lúc tiếp nhận nhân vật chính đoàn cùng loạn nhập người đả kích mà trực tiếp đoàn diệt. Trong lúc nhất thời, cái này tựa hồ có thể được sách lược lần nữa được mọi người đặt ở tạm định cột bên trong. Nhân vật chính nào có dễ giết như vậy? Nếu như chúng ta thật có thể giết chết nhân vật chính, còn cần sợ một cái giấu ở chỗ tối loạn nhập người. Không bằng mọi người ký kết khế ước, tuyệt đối sẽ không dẫn đầu đối với nhân vật chính đoàn bên trong người động thủ. Coi như muốn động thủ cũng phải mọi người đồng ý. Như vậy mọi người đều yên tâm đúng không? Về phần loạn nhập người, kỳ thật rất đơn giản. Một hồi gặp được nhân vật chính đoàn thời điểm chúng ta liền nói ra trong chúng ta khả năng có người bị địch nhân thay thế rơi mất sự tình. Dạng này coi như loạn nhập người giết chết nhân vật chính hoặc là trong chúng ta một cái, những người khác cũng sẽ không phải chịu giận chó đánh mèo. Ngược lại có trợ giúp bắt được loạn nhập người. Tiểu thanh niên đầu óc chuyển rất nhanh, tinh mâu càng là lập tức gật đầu đồng ý. Trước mắt hiểm nghi trình độ cao nhất, nàng hoàn toàn không có cự tuyệt đề nghị này lý do. Vô luận như thế nào cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng rồi hơn không phải sao? Tinh mâu đáp ứng, Tráng Hán cũng ngay sau đó đáp ứng. Trở ngại tối hôm qua liên tiếp tập kích, hắn đã biến thành thứ hai người hiểm nghi. Hai cái hiểm nghi nặng nhất người đều đáp ứng xuống. Người cao gầy cùng tiểu chính thái tự nhiên cũng không có lý do để phản đối. Lúc này phản đối, tám thành sẽ bị xem như loạn nhập người a. Như vậy tiếp xuống vấn đề tới, nhân vật chính lúc nào mới có thể xuất hiện, lại sẽ xuất hiện ở đâu? Cái này đơn giản, thời không khe hở là xuyên qua tiết điểm. Chỉ cần canh giữ ở thời không khe hở phụ cận, nhân vật chính xuất hiện liền nhất định có thể phát hiện. Ở trước đó, chúng ta tới trước bốc thăm quyết định di thể trình tự đi. Chủ nhân, bọn hắn quả nhiên quyết định đi theo nhân vật chính đoàn. Đây không phải khẳng định sao? Bọn hắn nếu là không làm như vậy, không cần hai ngày tất cả mọi người đến thần kinh suy nhược. Muốn thật sự là như thế, đến lúc đó chúng ta trực tiếp dùng Tower of Grey đem bọn hắn đều đâm chết là được rồi. Phen Yuki nhếch miệng nói, Sten thứ này mặc dù không thể gặp, nhưng khi bọn chúng phát động công kích lúc lại ngắn ngủi, thực thể hóa. Mặc dù như cũ không thể gặp, nhưng lại đã có được hình thái, hội mang theo phong áp, cũng biết phát ra tiếng vang, đối với người bình thường khả năng còn có thể đánh lén. Nhưng nếu là leo đến cảnh giới này còn không cách nào tại công kích chúng đích trước tóc hiện lời. Nói, vậy cái này bầy luân hồi giả cũng quá nước. Trên thực tế, nếu không phải hôm qua cái kia gọi Lý Thúc bản thân vì khứ trừ thánh nhân di thể mà buông lòng cảnh giác, Pandora tử thể đều không nhất định có cơ hội đem vampire tinh túy rót vào trong cơ thể của hắn. Thế nhưng là như vậy, chúng ta liền không hiếu động tay a. Siro lầm bầm hai tiếng. Sau đó khống chế Pandora tiếp tục phân liệt tử thể. Pandora tử thể cũng là hội hao tổn, đặc biệt là dùng để tiến hành tính chất tự sát tập kích con muỗi tử thể. Càng là làm cùng thật con muỗi đồng dạng yếu ớt. Không phải vậy chỉ cần bị nhìn lên một cái, liền sẽ bị phát giác không đúng. Nhà đầu ngốc, loại thời điểm này còn cần chúng ta tới động thủ. Không khỏi cũng quá để mắt đám người kia. Yên tâm đi, không được bao lâu, liền có cái tên to xác giúp chúng ta giải quyết hết. Fenyuki trìu mến cọ sát Siro khuôn mặt, sau đó vỗ vỗ cái đầu nhỏ, mới xoay người hướng phía phòng thí nghiệm đi qua. Có một số việc, muốn cùng hưởng ân huệ mới được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?